Vạn đạo Long Hoàng, chương 2224, ta có thể thành đế. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ai, còn không phải năm đó một trận chiến, để bản tọa kém chút thân tử đạo tiêu. Nếu không phải bản tọa thần công cái thế, các ngươi coi như không gặp được ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán Đán bắt đầu thở dài, nhưng rất nhanh liền tinh thần sáng láng. Nói, các ngươi cô gia hiện tại ai lớn tuổi nhất? Cô gia hiện tại lớn tuổi nhất chính là Lăng Thiên Tiên Tổ nhi tử, cô Tinh Huy lão tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô Tinh Huy, nguyên lai là cái kia tiểu quỷ. Người gọi hắn tới gặp ta đi. Đán Đán đỉnh đạc nói. Một bộ tiền bối cao thủ bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô ra những người khác, mí mắt trực nhảy, trên mặt đều có chút không dễ nhìn. Cô Tinh Huy, nhưng là bây giờ cô ra lão tổ. Từ thời kỳ viễn cổ sống đến bây giờ, sống dài đằng đẵng tuế nguyệt, bây giờ lại bị Đán Đán xưng là tiểu quỷ. Vậy bọn hắn tính là gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá vừa nghĩ tới đối phương là năm đó một con kia thế giới thần quy, liền bình thường trở lại. Chấm, năm đó thập cường chiến thú, từng cái cũng là cường giả tối đỉnh, sống qua tuế nguyệt, cũng lớn đến kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỳ tiền bối chờ một lát, ta đi bẩm báo lão tổ. Cô gia gia chủ liền ôm quyền, sau đó hướng về cô gia chỗ sâu phiến kia cung điện đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bọn họ cũng không có đợi bao lâu, liền gặp được cô gia gia chủ cùng một cái đầu đầy tóc bạc lão giả đạp không mà đến. Lão giả già vẫn tráng kiện, tinh thần sáng láng, ánh mắt sáng tỏ hết sức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô gia gia chủ cùng ở sau lưng lão ta, vẻ mặt cung kính, tham kiến lão tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô gia người đồng thời hướng lão giả hành lễ. Không cần phải nói, người này chính là cô gia hiện tại lớn tuổi nhất lão tổ. Cô Tinh Huy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần đa lễ, cô Tinh Huy khoát tay chặn lại, ánh mắt hướng về Đán Đán quét tới. Linh thức lan tràn ra, cảm ứng chân thành khí tức. Hắn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói, chấm, quỳ tiền bối, quả nhiên là ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, cũng không phải ta sao? Ngươi tiểu quỷ này, nhiều năm không gặp, đều trở nên già như vậy. Ha ha, vẫn là bản tọa trẻ tuổi a. Đán Đán cười to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỳ tiền bối, ta vừa rồi nghe nói, có vị tiểu huynh đệ, còn chưa thành đế, liền khống chế nhiều loại pháp tắc, thậm chí nắm trong tay hai loại tối cường pháp tắc. Các ngươi tới đây, thế nhưng là vì phụ thân lưu lại phương pháp. Cô Tinh Huy đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, ta nghe nói, cô Lăng Thiên nghiên cứu cả một đời. Đại nạn buông xuống thời điểm, có rất lớn thu hoạch, cho nên muốn đến xem hắn đến cùng nghiên cứu ra cái gì đến. Đán Đán nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô Tinh Huy nhìn về phía Lục Minh, lộ ra kinh ngạc. Hắn sống năm tháng dài đằng đẵng, làm nghe được có người còn chưa thành đế, liền khống chế nhiều loại pháp tắc, thậm chí khống chế hai loại tối cường pháp tắc. Ngay cả hắn tâm cũng nhịn không được rung động, nhịn không được hiếu kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu huynh đệ, có thể hay không đưa ngươi pháp tắc triển lộ cho lão phu nhìn xem? Cô Tinh Huy nói. Cô Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Lục Minh gật đầu, trong lòng hơi động, bảy loại pháp tắc, một loại tiếp một loại thoáng hiện mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô Tinh Huy ánh mắt sáng tỏ hết sức, cảm thán liên tục, kỳ tích a, nửa ngày. Hắn nói, phụ thân năm đó đích xác có rất lớn đột phá. Hắn từng nói, hắn rốt cuộc tìm được thành đế phương pháp. Đáng tiếc chính hắn căn bản không đạt được, chỉ có lưu cho người hữu duyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mắt sáng rực lên, trái tim không khỏi bịch ra tốc nhảy lên. Cô Tinh Huy lời ấy, rất rõ ràng nói là, cô Lăng Thiên năm đó, thực tìm được phương pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, cô Lăng Thiên không hổ là khó được anh kiệt. Không nghĩ tới thực bị hắn tìm được phương pháp. Đáng tiếc chính hắn, hắn nếu không phải lòng cao hơn trời, thành tựu chỉ sợ sẽ không so với ta yếu bao nhiêu. Đán Đán cảm thán, khó được khoa trương như vậy một người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô Tinh Huy trong mắt cũng có chút ảm đạm. Quỳ tiền bối, các người đi theo ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô Tinh Huy nói, sau đó làm một cái thủ hiệu mời, hướng về cô ra chỗ sâu mà ra. Lục Minh, Đán Đán, Mục Lan ba người đi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cô ra những người khác cũng nhao nhao tán đi. Lục Minh ba người đi theo cô Tinh Huy, bay vọt quá lớn phiến cung điện, đi tới hoàn toàn yên tĩnh địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này rất u tĩnh, chỉ có một tòa trúc tía kiến tạo phòng nhỏ, u tĩnh thanh nhã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phòng nhỏ bên ngoài có một cái tiểu viện tử, nơi đó có một tấm bàn đá, bên cạnh có mấy chương băng ghế đá. Quỳ tiền bối, các ngươi ngồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô Tinh Huy nói, sau đó đi vào phòng trúc. Một hồi, hắn lấy ra một cái thanh đồng cái dương. Đi ra, trong này, chính là phụ thân lưu lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô Tinh Huy nói, sau đó mở ra thanh đồng dương. Bên trong xuất hiện một cái hộp ngọc. Phụ thân đem hắn suốt đời nghiên cứu đoạt được, bỏ vào cái hộp ngọc này bên trong. Nhưng là, cái hộp ngọc này, từ phụ thân sau khi qua đời, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể mở ra. Phía trên bày ra trận pháp, nếu là lấy lực lượng cưỡng ép mở ra, cái hộp ngọc này, bao quát hộp ngọc đồ vật bên trong, liền sẽ hôi phi yên diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô Tinh Huy nói, mở không ra, không thể nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán Đán bó tay rồi. Lục Minh tâm cũng là trầm xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, bất quá ta phỏng đoán, phụ thân là muốn đem lưu cho người hữu duyên. Chính là như Lục Minh tiểu huynh đệ như vậy còn chưa thành đế, liền khống chế nhiều loại pháp tắc người. Lục Minh tiểu huynh đệ có thể cầm xem một chút, có lẽ có thể mở ra. Cô Tinh Huy đem hộp ngọc giao cho Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tiếp nhận, nghiên cứu tỉ mỉ lên. Trên hộp ngọc, phủ đầy tỉ mỉ phù văn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhìn hồi lâu, cũng không có phía trên phát hiện. Cho ta xem một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán Đán kêu lên, Lục Minh đem hộp ngọc đưa cho Đán Đán. Đán Đán nghiên cứu tỉ mỉ lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn là trận pháp đại hành gia, quả nhiên có rất lớn phát hiện. Mắt sáng rực lên, nói, khó trách không người có thể mở ra. Nguyên lai cần muốn điều kiện như vậy. Ha ha, Đán Đán, ngươi nhìn ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hỏi, đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Thập cường chiến thú đứng đầu thế giới thần quy, không có trận pháp là ta không nhìn ra được. Muốn mở ra cái hộp ngọc này, cần hai điều kiện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhất, cần dùng đến thánh lực. Đệ nhị, cần đồng thời dùng đến 5 loại pháp tắc, nhưng không có quy định là 5 loại nào pháp tắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái điều kiện này tách ra, rất đơn giản, nhưng là hợp lại cùng nhau, liền phi thường hà khắc rồi. Bởi vì hai điều kiện, cần cùng là một người hoàn thành. Đán Đán giải thích nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng. Điều kiện này rất rõ ràng, chính là cần một cái còn chưa thành đế người, lại đồng thời khống chế 5 loại pháp tắc. Đây chính là cô Lăng Thiên, lưu cho hắn người giống vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, ngươi cầm lấy đi thử xem. Đán Đán đem hộp ngọc giao cho Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tiếp nhận, dựa theo Đán Đán nói phương pháp, vận chuyển thánh lực, đồng thời điều khiển 5 loại pháp tắc, bao phủ ở hộp ngọc phía trên. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hộp ngọc quả nhiên có động tĩnh, bắt đầu phát ra quang huy. Phía trên phù văn lưu truyền, cuối cùng soạt soạt một tiếng, hộp ngọc mở ra, trong hộp ngọc có một khối ngọc bài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mở ra, cô Tinh Huy cũng kích động vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, Đán Đán, Mục Lan cũng đều kích động vô cùng. Lục Minh, nhanh lên nhìn xem, bên trong đến cùng có hay không biện pháp nhường ngươi thành công chứng đạo thành đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán Đán kích động nói. Lục Minh hít sâu một hơi, xuất ra ngọc bài, đem linh thức chìm vào trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mệnh ta cô Lăng Thiên. Lập tức thì có một thanh âm ở Lục Minh trong đầu vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa ngày, Lục Minh buông xuống ngọc bài, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói, có, thật sự có biện pháp, ta có thể thành đế. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.